Chàng rể quyền thế, chương 5059. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đỗ Quang Khải và những người khác đều mắt trợn tròn ngẩn ra. Hiển nhiên bọn họ không ngờ Đỗ Lương lúc này thực sự so với trạng thái toàn thịnh trước đây của ông ta còn cường hãn hơn mấy phần. Vương Tĩnh gì cũng sững sờ một chút, sau đó vẻ mặt kỳ quái nói: Đỗ gia gia, ngài không phải là quá già sao? Phương diện kia không được, cho nên không cần tự cung, cũng có thể thần công đại thành, phải không? Đỗ Lương trợn mắt hung dữ nhìn Vương Tĩnh Di, tiểu cô nương, ngươi có còn muốn lấy chồng hay không? Nếu muốn thì không nên nói bậy nói bạ. Đỗ Lương lúc này cũng không nói nhảm, mà là nhìn về phía Bùi Nguyên Minh nói: Bùi lão đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cái gì cũng không thể nói cho đủ. Ta sẽ không nói nhảm. Đỗ Quang Khải cùng đám điều hành cấp cao Đỗ gia cũng là từng người hướng về phía Bùi Nguyên Minh chắp tay. Đa tạ sư thúc chỉ điểm. Việc nhỏ mà thôi. Không cần khách khí. Bùi Nguyên Minh cười cười, định nói gì đó. Đúng lúc này, phía xa xa đột nhiên có một đoàn người đi tới. Mỗi người trong số những người này đều mặt mũi bầm dập. Trên đầu đều quấn đầy băng vải. Người đi đầu tiên rõ ràng là Đỗ Thái Tử. Đúng lúc này, Đỗ Thái Tử một chân băng bó thạch cao, nhảy nhảy nhót nhót lết tới. Vừa nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, Đỗ Thái Tử hơi sững sờ. Nháy mắt sau đó, hắn chính là nhe răng cười một tiếng, nói: Tốt cho ngươi họ Bùi, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Cha, chính là tên khốn kiếp này, dám bắt nạt con, hắn để Quang Khải thúc đánh gãy một chân của con, cha nhanh lên chơi chết hắn, hãy cho hắn biết tại sao tiền lại quyến rũ như vậy, cho hắn biết xúc phạm đến ẩn thế Đỗ gia của chúng ta sẽ xảy ra kết cục gì. Vừa nói, Đỗ Thái Tử vừa chỉ thẳng vào mũi Bùi Nguyên Minh, lớn tiếng nói: Bùi Nguyên Minh, ngươi xong đời, ngươi chết chắc. Lần này, đừng nói là Đỗ Quang Khải thúc, liền xem như thằng con hoang Tập Cận Bình có đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta đã nói, cách chương.